Này heo con, em là của anh, chương 11, ở chung, góc chuyện audio.com, 5 giờ, tại WINSTA, chào cậu lâu lắm không gặp, các cậu khỏe chứ, ha ha ha, pa hắn, ông dạo này trông trẻ nhỉ, pa su, bọn trẻ nhà các ông ở đâu, giấu kỹ quá, chúng tôi cần gặp con dâu, pa kin, cứ từ từ ông thông ra, pa du, các cậu dạo này trẻ đẹp ra đấy nhé. Các bà mẹ lại chào hỏi lẫn nhau, rồi cánh cửa mở ra, có ba cô gái tựa như thiên sứ, Jin mặc chiếc váy màu trắng tới đầu gối, chân đi giày trắng, Du mặc bộ đầm đen thể hiện đường cong chuẩn xác, Su mặc phát đỏ tóc uốn, trông cực kiêu, chúng con chào mọi người, Đồng Thanh, vào đây đi, pa nó, dạ, con dâu tôi đúng là xinh đẹp đấy nha, pa hắn, con dâu tôi xinh hơn. Pa Kin, các ông nhầm rồi, con dâu tôi xinh và dễ thương nhất. Trong khi ba cô gái đắc ngơ ngác về hành động của các bậc phụ huynh thì cánh cửa lại vội mở ra. Các chàng đến, thưa pa mẹ, các bác chúng con mới tới. Tụi hắn, các con ngồi đi, bọn nó đơ ba ét. Sao lại là anh, cô, các con quen nhau Aka. Pa hắn giả nai chứ biết thừa. Aka. Các bạn ấy học cùng lớp và cũng là ân con ghét nhất đấy ạ, cả ba cô đồng thanh. Ha ha ha, ghét của nài chớ cha của ấy. Pa Su, ta xin nói, bây giờ hôn phu của Ken là Jin, Kin là Du, Kai là Su, Pa hắn, sao cơ, 5 nanogram đồng thanh trừ Kin. Không nói nữa, về sống chung một năm, rồi tính tiếp, có cháu TRC cũng không sao. Bây giờ Tiger ra ngoài cho người lớn trò chuyện. Pa hắn, thế là cả 6 nanogram đi ra ngoài bộ mặt hậm hực. Tôi có người tôi thích rồi nên thôi trò này đi. Nó, cô tưởng tôi thích cô sao? Hắn, tôi không nói nhiều nói chung chỉ làm vừa TS các cha mẹ. Chứ cho tôi cả thế giới tôi cũng ca thèm lấy anh. Cô, ca còn lời để nói. Cặp Su và Kim thì... Kin đã kéo Du đến ghế đá ngồi. Cả hai im lặng, ca nói gì rồi Kin lên tiếng. Chiếc vò bê dê này của cô sao? Kin, thì ra là anh cầm. Tôi tìm nó khắp nơi. Du, chiếc vòng quý ra vậy sao? Đúng vậy, thực ra tôi vẫn luôn chờ một người. Một ân con trai, từ lúc nhỏ tôi đã muốn làm VK anh ấy. Rất thích bên cạnh anh ấy. Nhưng tôi ca tìm thấy anh đấy. Chiếc vòng này là anh ấy tặng tôi. Nói tôi bơ ghe chờ anh đấy về lấy tôi. Hai hàng nước mắt dài lăn xuống. Kim nghe xong mà lình như thắt lại. Thì ra em vẫn nhớ. Em chờ đi, tôi sẽ khiến em yêu tôi như ti nam nữ. Chứ ca phải thứ trẻ con ngày xưa. Cặp đôi của Su thì chẳng nói gì. Su thù ngồi xích đu. Kai thì ngồi ngắm, chắc ngay từ lần đầu đã ấn tượng rũ. Trông nhìn dễ thương quá đi mất. Cài cứ ngắm mãi thôi. Cách chương.